Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, Dương Bưu luận trị. Tôn sách minh bạch, đại lượng nhân khẩu rơi vào, Ngô huyện lại thành công vì đô thành khả năng, cái này giá phòng còn không mãnh liệt biểu. Tăng lên sợ sợ không chỉ giá phòng, than củi. Hắn dân sinh vật tư đều khó thoát tăng giá chi phong. Phùng Uyển là hắn thiếp, lại là Ngô quận mộc học đường người thợ thủ công. Tuy nhiên nàng mức độ không cách nào cùng Hoàng Nguyệt Anh đánh đồng, nhưng cũng không so với người khác kém quá nhiều, lại có lấy phát trước ưu thế, cũng coi là mộc học đường giường cột một trong. Nếu như nàng cũng mua không nổi phòng, trời lạnh không dám đốt than sưởi ấm, người khác thì có thể nghĩ, Ngô quận người địa phương có lẽ còn tốt một chút, dù sao bọn họ không có mua nhà vừa cần, nhưng những cái kia mới rời đi văn thần người nhà thì khác biệt. Dọn nhà như phá nhà, tổn thất vốn là không nhỏ, lại thêm hắn dưới trướng văn võ lấy nhà nghèo chiếm đa số. Tài sản vốn là không phong phú, lại bị cái này biểu thăng giá phòng đè ép. Rất nhiều người khả năng chỉ có thể phòng cho thuê. Thái mạo đồ hỗn trướng này, Tôn Sách lên cơn giận dữ, cày ruộng tâm tình đều không có, chỉ muốn đem Thái mạo kêu đến nện một trận. Viên Quyền gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, vội vàng nói, phu quân, người hỏa khí lớn, dương khí đủ, giúp A Huyền ngộ ngộ chân. Nhìn nàng chân này lạnh giống đá lạnh giống như. Tôn Sách tỉnh ngộ, thoát áo ngoài lên giường, đem Phùng Uyển ôm vào trong ngực. Phùng Uyển mừng rỡ không hiểu, ôm lấy Tôn Sách eo, đem chân đưa đến Tôn Sách giữa hai chân, giống rắn giống như quấn lấy Tôn Sách, thích ý nhắm mắt lại, thật ấm áp, thật là thoải mái. Viên Quyền ra ngoài phân phó vài câu, lại quay người trở về, ngồi tại cạnh giường, vỗ vỗ Phùng Uyển mặt. Là ta không có tận đến tỉ tỉ trách nhiệm. Để ngươi chịu khổ, từ hôm nay trở đi, các ngươi mùa đông này than tiền ta cho, xem như bồi tội. Phùng Uyển vội vàng nói, tỉ tỉ, như vậy thì làm sao được? Ngươi ở tại trong đại doanh, sao ta còn vất vả đây? Viên Quyền mỉm cười nháy nháy mắt, lại ghé vào Phùng Uyển bên tai, thấp giọng cô vài câu. Phùng Uyển bừng tỉnh đại ngộ, len lén nhìn Tôn Sách liếc một chút, ngay sau đó che miệng cười, liên tục gật đầu. Viên Quyền thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng Tôn Sách thính lực hơn người, nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ là đựng không có nghe lấy. Trên mặt rất bình tĩnh, trái tim nhỏ lại có ức chế không nổi hưng phấn, thẳng thắn nhảy lên gia tốc, mạnh mẽ đanh thép. Như là đại chiến trước tiếng trống trận, ngoài phòng, mấy cái thị nữ bận rộn, trong phòng chậm rãi ấm áp lên, làm Duẫn Hủ hất lên áo khoác đẩy cửa vào lúc, hai người thị nữ cúi đầu, đem tắm rửa dùng chậu nước, khăn vải đưa vào, lại lặng lẽ lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, Duẫn Hủ cởi xuống áo khoác, treo ở một bên áo ngăn cản phía trên. Lắc lắc vòng eo đi vào bên giường, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Viên Quyền cùng Phùng Uyển, che miệng mà cười. Hôm nay cái này tính là cái gì danh mục, vây ba thả một a. Tôn Sách tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tiến huyện tự. Chính đang bận rộn huyện lại nhìn đến Tôn Sách sắc mặt không tốt, ào ào nín thở khí tức âm thanh, vội vàng chào hỏi sau liền tránh ở một bên, ai cũng không dám tự làm mất mặt. Huyện lệnh Ngụy Đằng nhận được tin tức, vội vàng chạy đến, thấy một lần Tôn Sách cái này sát khí đằng đằng tư thế, không khỏi có chút tâm hỏng, liền nụ cười đều có chút miễn cưỡng. Tướng quân, ngươi đây là? Tôn Sách ngoài cười nhưng trong không cười, cửa ải cuối năm gần, Châu quận thượng kế, Ngô quận lấy Ngô huyện chiến tích vì quan, ta đến xem Minh Đình. Ngụy Đằng cười khổ, quay người mời Tôn Sách lên đường, quay người sai người đi chuyển sổ sách. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn không dùng nhiều chuyện như vậy, thành tích ta đã thấy. Có hay không giọt xương, tự nhiên sẽ có người đi thăm dò. Ta muốn nghe xem ngươi có cái nào khó xử. Ngụy Đằng trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi, khó xử thật có. Chủ yếu là hai hạng, một là nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, các nơi người đều có phong tục khác nhau, thường có tranh chấp, trong huyện duyện lại không đủ, mệt mỏi. Hai là vật giá tăng lên, dân sinh khó khăn, oán thanh không nhỏ, không cần phải gấp gáp. Minh Đình từ từ nói. Ngụy Đằng khom người gửi tới lời cảm ơn, đem sự tình đại khái nói một lần. Năm trước lên, hắn bắt đầu đảm nhiệm ngô lệnh, một mực rất bình ổn, không có gì vấn đề quá lớn. Duy nhất ngoài ý muốn liền xem như đầu năm Trầm Hữu xuất kích, điều nhân mã, tiền thuế, triệu tập lao dịch, bất quá cái kia cũng chỉ là một hồi. Ngô huyện hoàn thành đến còn coi như viên mãn, chính thức phiền phức đến từ 6 tháng cuối năm. Tôn Sách tại quan độ đánh bại Viên Thiệu về sau, liền bắt đầu có người lần lượt rời vào Ngô huyện. Vào thu về sau, nhân số càng ngày càng nhiều. Ngụy Đằng lúc này mới ý thức được phiền phức tới. Ngô huyện là Ngô quận trị chỗ, hộ khẩu bản đến thì tương đối nhiều, phát triển được cũng tương đối sớm. Xung quanh nhàn rỗi đất đai có hạn, phần lớn là nơi có chủ. Nếu như đến chỉ là lưu động nhân khẩu, khả năng còn đỡ một ít. Nhưng rất nhiều người là muốn tới định cư, cái này thì phiền phức. Bọn họ muốn mua phòng, không phải loại kia tiểu viện tử, là có thể ở lại mười mấy nhân khẩu, thậm chí trên trăm nhân khẩu tòa nhà lớn, mà lại thoáng cái là mấy trăm tràng nhu cầu lượng, thoáng cái liền đem Ngô huyện giá phòng, tiền thuê nhấc lên, hắn vật giá cũng có tăng trưởng, nhưng giá tiền là từ cung cầu quan hệ quyết định, chỉ cần theo nơi khác phân phối đầu tư bên ngoài, giá cả rất nhanh liền có thể hạ xuống. Duy chỉ có giá phòng giải quyết không, nhà là bất động sản, không có cách nào theo nơi khác phân phối, mà lại ngoại lai nhân khẩu hội càng ngày càng nhiều, giá tiền này trong thời gian ngắn không hạ xuống được. Tôn Sách bất động thanh sắc, Minh Đình không có dự liệu được tình huống này. Ngụy Đằng rất xấu hổ, chắp tay tạ lỗi, Đằng đoán được không đủ, trở tay không kịp. Tôn Sách không tiếp tục truy vấn. Ngụy Đằng trên bản chất là cái danh sĩ, đối thực tế sự vụ cũng không tinh thông, có thể đem đã có việc vụ xử lý tốt, không quá bất hợp lý, đã rất không dễ dàng. Để hắn báo trước phát triển xu thế, sớm chuẩn bị, thật có điểm làm khó hắn. Không chỉ có là Ngụy Đằng một người như thế, thời đại này tuyệt đại bộ phận quan viên đều như vậy. Có thể tích cực chủ động giải quyết hiện có vấn đề đều là quan lại có tài. Có rất ít người có chủ tính chung quy hoạch năng lực cùng thói quen. Trên một điểm này, bọn họ kém xa tít tắp thương nhân nhạy cảm. Đối với trọng nông ép thương nông canh xã hội tới nói, quan viên đầu tiên là cầu vững vàng, đừng ra sự tình, lần cầu danh, không muốn kiếm chuyện. Cho nên bọn họ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có chủ động cân nhắc vấn đề thói quen. Đương nhiên thương nhân nhạy cảm cũng chưa chắc cũng là chuyện tốt. Thái Mạo ngược lại là rất mẫn cảm. Nhưng hắn đem những này thông minh tài trí toàn bộ dùng đến vì chính mình kiếm lời. Ngô huyện giá phòng chướng đến lợi hại như vậy, cố nhiên là bởi vì nhàn rỗi đất đai thiếu. Nhưng trừ cái đó ra còn có một cái không thể xem nhẹ nguyên nhân. Có hạn nhàn rỗi nhà bị hắn mua trước đi. Không phải hắn trực tiếp qua tay, mà chính là hắn sai xử một số kinh tương người. Dùng câu thông tục ngữ nói cũng là kinh tương xào phòng đoàn. Những sự tình này Ngụy Đằng không nói, Tôn Sách cũng có biện pháp tra được. Hắn tới gặp Ngụy Đằng, chỉ là muốn nhìn xem Ngụy Đằng cái này Ngô lệnh thái độ. Thái Mạo làm những thủ đoạn này, khó khăn nhất giấu giếm được người cũng là Ngụy Đằng. Ngụy Đằng không phù hợp, không ngăn lại, bất lực báo, bo bo giữ mình, không cách nào làm tốt Ngô lệnh. trong lịch sử nói hắn kiên trì nguyên tắc, đó là bởi vì Tôn Sách cử chỉ thương tổn đến Hội Kê Thế Gia vọng tộc lợi ích. Hiện tại thương tổn là Ngô Quận người cùng người bên ngoài lợi ích. Không có quan hệ gì với Hội Kê người, hắn mới không quan tâm đây. Chỗ lấy giờ phút này hắn chỉ có xấu hổ, không có tự trách. Tôn Sách giải một số tình huống, đứng dậy cáo từ. Ngụy Đằng không rõ ràng cho lắm, đem Tôn Sách đưa đến ngoài cửa, nhìn lấy Tôn Sách khởi công rời đi, khóe miệng nhíu nhíu, hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, trở lại chính đường, rời đi huyện tự. Tôn Sách trong thành đi một vòng, cùng một số vừa chuyển đến bộ hạ người nhà gặp mặt, giải bọn họ tình huống, sai người từng cái ghi lại ở an. Hứa hẹn trong vòng 10 ngày nhất định giải quyết bọn họ khó khăn. Mời bọn họ không cần lo lắng. Tại tìm hiểu tình hình thời điểm, hắn cũng nghe đến không ít cùng Chu Dị có quan hệ tin tức. Chu Dị thế chỗ Ngô Quận Thái Thú về sau. Cái này hơn nửa tháng một mực tại phối hợp, nỗ lực giải quyết vấn đề này. Lúc chạng vạng tối, Tôn Sách trở lại Đại Lôi Sơn, đi vào Dương Bưu ở tiểu viện. Dương Bưu ngay tại hậu hoa viên ngồi chơi, làm ra sau khi quyết định, hắn rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, liền mi mắt đều mở giãn ra, cái trán nếp nhăn cũng nhạt, gặp Tôn Sách đi tới, hắn đứng dậy đón chào, cười nói, tướng quân làm sao lúc rảnh rỗi đến, có việc hướng Dương Công thỉnh giáo. Tôn Sách theo Dương Nghi trong tay tiếp nhận ghi chép, đưa cho Dương Bưu. Dương Bưu tiếp trong tay, thân thủ mời Tôn Sách đi thư phòng nói chuyện. Hai người tiến thư phòng, Trương Quân tiến đến điều đèn sáng, lại dâng lên trà nóng. Tôn Sách cùng Dương Bưu ngồi đối diện nhau. Tôn Sách uống trà, Dương Bưu đem ghi chép lật xem một lần, mi đầu cau lại, cái này Ngụy Đằng là Ngụy Lãng chi tử. Dương Công đối Ngụy Lãng có ấn tượng, gặp mặt một lần. Ta ra làm quan thời điểm hắn trong triều làm thượng thư. Rất nhanh liền bởi vì đảng cố bị miễn. Bất quá nghe đến nghe đồn rất nhiều. Tại hướng thần bên trong, hắn cũng coi là văn võ song toàn một loại kia. Đương nhiên, hắn võ không thể cùng ngươi đánh đồng. Có nhất định khuếch đại thành phần. Dương Công, ngươi cảm thấy vấn đề này giải quyết như thế nào? Giải quyết cũng không khó. Dương Bưu để xuống ghi chép, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, người không dùng quá gấp. Chu Dị hoàn toàn có thể giải quyết, hắn tiếp nhận nhiều ngày như vậy, tương quan tình huống cần phải so ngươi càng rõ ràng, chỉ là cần từ chỉnh thể chu tính chung giải quyết, không thể đau đầu trị đầu, chân đau trị chân. Hắn đón đến, lại nói, tướng quân, ngươi quan tâm cấp dưới, đây là chuyện tốt. Nhưng người không nên tự mình giải quyết, thậm chí nói nghiêm trọng điểm, người tự mình đi tra sự kiện này đều là không hợp lý. Quan tâm cùng điều tra nghe ngóng, đây là hai cái không đồng tính chất cử động. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Dương Bưu thấy thế, nói tiếp, ngươi Hàn phi tử, biết rõ đạo pháp thuật thế khác nhau sao? Tôn Sách qua Hàn phi tử. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải khoe khoang thời điểm. Hắn rất khách khí chắp tay một cái, còn mời Dương Công chỉ giáo. Quân vương vâng mệnh trời, tể trị thiên hạ, ở trên cao nhìn xuống. Trưởng thưởng phạt, có thể quý nhân, có thể tội nhân, đây chính là thế, đây là thiên nhiên. Thiện dùng thế, thì như lưỡi dao sắc bén chẻ tre, không thể phản đối giả. Như thế nào dùng thế? Làm theo lệ, chế lập pháp độ, quân thần y pháp mà hành, thi triển có thể, các phụ trách, không tướng vượt qua, đây chính là pháp, cái kia thuật lại là cái gì? Thuật là ngự hạ chi thuật, nhân nghĩa không thi, lễ lại không đủ khả năng, thì dựa vào thuật, cái này đã đọa bị coi thường, trên thực chất là đúng thần không tín nhiệm, có thể theo quyền. Không thể làm trải qua, lão tử nói là mà không ỷ lại, phu tử nói không tại vị, không mưu chính, nếu như một vị nể trọng thuật, hàm trước mắt chi tiện lợi. khó tránh khỏi vượt qua quân thần giới hạn, ảnh hưởng trị đạo. Tôn Sách cười, trêu chọc một câu, Dương Công ở trong vài lời, dùng nho đạo pháp tại một lò, quả nhiên là mạnh như thác đổ. Bội phục bội phục, Hán đạo bản chất là Bá Vương nói, ngoại nho nội pháp, pháp sinh tại nho lễ, chỉ là hạ lưu mà thôi. Nếu có thể chấp pháp mà thiện, ngược dòng đến lễ, lại dựa vào nhân nghĩa, thứ gần như hồ nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, đã có cây lúa mạch, lại có thịt cá, mới có thể thân thể cường kiện, trị quốc cũng làm tham dùng nho pháp, chỉ là có chỗ thiên về, không thể loạn chủ yếu và thứ yếu, quên trải qua quyền, nắm tiểu thuật mà quên đại đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN